Nịch thần lăng tiêu, quyển 3, góc truyện audio.com. Trừ dịch phong hành quân tiến về triều 3 ngày sau hoàng thành mới nghe được tin tức. Tuệ vương nhìn tấu chương trình lên tức muốn không thở nổi. Trừ dịch phong hành quân tiến về triều 3 ngày sau hoàng thành mới nghe được tin tức. Tuệ vương nhìn tấu chương trình lên tức muốn không thở nổi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Trừ dịch phong thật sự dám phản. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Trừ dịch phong thật sự dám phản. Anh vương dẫn đầu quân bình loạn tặc lấy khẩu hiệu là thanh quân sườn Tào Dung Hiên khinh miệt cười. Anh vương dẫn đầu quân bình loạn tặc lấy khẩu hiệu là thanh quân sườn Tào Dung Hiên khinh miệt cười. Lại không biết theo lời anh vương loạn tặc là ai đây? Tả thừa nâng lên mí mắt nhìn Tào Dung Hiên liếc mắt một cái. Không tiếp lời. Lại không biết theo lời anh vương loạn tặc là ai đây? Tả thừa nâng lên mí mắt nhìn Tào Dung Hiên liếc mắt một cái. Không tiếp lời, Trừ dịch cần chỉ cảm thấy đau đầu. Sai người lấy bức bản đồ tới xem. Sau một lúc lâu nói. Cữu cữu, Trừ dịch cần chỉ cảm thấy đau đầu. Sai người lấy bức bản đồ tới xem. Sau một lúc lâu nói. Cữu cữu, nhìn tốc độ của anh vương lúc này nhanh nhất bao lâu đến hoàng thành. Vi tranh cũng không xem bản đồ, trong lòng cười nhạo, còn muốn làm hoàng đế, nhìn tốc độ của anh vương lúc này nhanh nhất bao lâu đến hoàng thành. Vi tranh cũng không xem bản đồ, trong lòng cười nhạo, còn muốn làm hoàng đế, đất đai địa hình của đại trừ cũng không biết rõ còn cầm bản đồ khoa tay múa chân. Vi tranh thấp giọng nói, nếu thám tử truyền tin tức không có lầm. Đất đai địa hình của đại trừ cũng không biết rõ còn cầm bản đồ khoa tay múa chân. Vi tranh thấp giọng nói. Nếu thám tử truyền tin tức không có lầm. Nếu đại quân anh vương không phải mỗi ngày hành quân quá nhiều giờ lại cưỡi chiến mã mà đến. Như vậy thần cũng tính ra không ra. Nếu đại quân anh vương không phải mỗi ngày hành quân quá nhiều giờ lại cưỡi chiến mã mà đến. Như vậy thần cũng tính ra không ra. Vi tranh thật ra không có nói sai. Lúc mới vừa nghe được tin tức hắn chỉ có một ý niệm chính là thám tử tình báo lầm. Vi tranh thật ra không có nói sai. Lúc mới vừa nghe được tin tức hắn chỉ có một ý niệm chính là thám tử tình báo lầm. Từ Bắc Bộ đến đây tuyệt không phải tốc độ này. Nhưng mấy thám tử tình báo đều báo như thế. Hiện tại chính Vi tranh cũng không thể hiểu rõ. Từ Bắc Bộ đến đây tuyệt không phải tốc độ này. Nhưng mấy thám tử tình báo đều báo như thế. Hiện tại chính Vi tranh cũng không thể hiểu rõ. Chẳng lẽ bọn họ ngày đêm hành quân? Như vậy không thể được. Trừ dịch phong là do Vi tranh một tay dạy dỗ. Chẳng lẽ bọn họ ngày đêm hành quân? Như vậy không thể được. Trừ dịch phong là do Vi tranh một tay dạy dỗ. Hắn không tin Trừ dịch phong sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên nhất thời cũng không thực minh bạch. Trừ dịch cần nghe Vi tranh nói như thế. Hắn không tin Trừ dịch phong sẽ làm ra loại chuyện này. Cho nên nhất thời cũng không thực minh bạch. Trừ dịch cần nghe Vi tranh nói như thế. Chỉ cảm thấy cữu cữu đang đối nghịch với mình. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám cùng Vi tranh xé rách mặt. Chỉ cảm thấy cữu cữu đang đối nghịch với mình. Nhưng hiện tại hắn cũng không dám cùng Vi tranh xé rách mặt. Một là hoàng hậu còn đó công đạo không được. Hai là trong hoàng thành không có Vi tranh thì không giữ được thành. Toại toại hoãn hoãn sắc mặt, than nhẹ, một là hoàng hậu còn đó công đạo không được. Hai là trong hoàng thành không có Vi tranh thì không giữ được thành. Toại toại hoãn hoãn sắc mặt, than nhẹ, nhị đệ từ nhỏ lỗ mãng. Nhưng hiện tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Ta lệnh cho y đóng giữ Bắc Bộ chính là sợ người hung nô sấn loạn xâm nhập. Nhị đệ từ nhỏ lỗ mãng, nhưng hiện tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Ta lệnh cho y đóng giữ Bắc Bộ chính là sợ người hung nô sấn loạn xâm nhập. Hiện giờ y cũng không để ý không màng mang theo đại quân hồi triều. Lại đem ba tánh biên cảnh đặt chỗ nào? Hiện giờ y cũng không để ý không màng mang theo đại quân hồi triều. Lại đem ba tánh biên cảnh đặt chỗ nào? Vi tranh nghe vậy sửng sốt âm thanh lạnh lùng nói. Vương ra lệnh anh vương đóng giữ Bắc Bộ, tả thừa cũng sửng sốt nhìn về phía Trừ dịch cần, Vi tranh nghe vậy sửng sốt âm thanh lạnh lùng nói. Vương ra lệnh anh vương đóng giữ Bắc Bộ, tả Tả Thừa cũng sửng sốt nhìn về phía Trử Dịch Cần. Trử Dịch Cần làm ra vẻ mặt danh chính ngôn thuận. Ta cũng biết lúc này nhị đệ nên trở về vì phụ hoàng Tẫn Hiếu. Nhưng quốc sự lớn hơn gia sự. Trử Dịch Cần làm ra vẻ mặt danh chính ngôn thuận. Ta cũng biết lúc này nhị đệ nên trở về vì phụ hoàng Tẫn Hiếu. Nhưng quốc sự lớn hơn gia sự. Thái Tổ đi về cõi tiên, phụ hoàng cũng làm như thế, lệnh nhị đệ không cần trở về. Hiện tại cũng nên như thế. Thái Tổ đi về cõi tiên, phụ hoàng cũng làm như thế, lệnh nhị đệ không cần trở về. Hiện tại cũng nên như thế. Tả Thừa nghe xong lời này nước mắt đều muốn chảy ra. Tiên đế a, người nghĩ thế nào mà một hai phải nâng đỡ một người như vậy? Tả Thừa nghe xong lời này nước mắt đều muốn chảy ra. Tiên đế a, người nghĩ thế nào mà một hai phải nâng đỡ một người như vậy? Sáng nay hắn nghe nói Trử Dịch Phong phản còn kinh gì? Sáng nay hắn nghe nói Trử Dịch Phong phản còn kinh gì? Lấy hiểu biết của hắn đối với Trử Dịch Phong, cảm giác y không phải loại người làm loại chuyện này. Lấy hiểu biết của hắn đối với Trử Dịch Phong, cảm giác y không phải loại người làm loại chuyện này. Lại không nghĩ đến là Trử Dịch Cần tự mình cho nhân ra lấy cớ tạo phản đi. Vi Tranh Phụ cười lạnh nói. Thần lại không biết, lại không nghĩ đến là Trử Dịch Cần tự mình cho nhân ra lấy cớ tạo phản đi. Vi Tranh Phụ cười lạnh nói. Thần lại không biết, vương gia đây dùng thân phận gì mà hạ lệnh cho anh vương. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là thiên hoàng. Trử Dịch Cần cúi đầu giấu sự xấu hổ trên mặt. Vương gia đây dùng thân phận gì mà hạ lệnh cho anh vương? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là thiên hoàng. Trử Dịch Cần cúi đầu giấu sự xấu hổ trên mặt, nhàn nhạt nói, tự nhiên là dùng thân phận trưởng huynh. Tả Thừa dứt khoát không nói, chỉ nghĩ trong chốc lát sẽ đi khóc với tiên đế. Nhàn nhạt nói, tự nhiên là dùng thân phận trưởng huynh. Tả Thừa dứt khoát không nói, chỉ nghĩ trong chốc lát sẽ đi khóc với tiên đế. Vi Tranh lại không có lực nhẫn nại tốt như vậy, lập tức nói, nếu lấy thân phận huynh trưởng, Vi Tranh lại không có lực nhẫn nại tốt như vậy, lập tức nói, nếu lấy thân phận huynh trưởng, thần lại không biết có nhà ai huynh trưởng không cho huynh đệ của mình về nhà thương tiếc phong phụ. Còn dùng thân phận vương gia, nếu thần không có nhớ lầm, thần lại không biết có nhà ai huynh trưởng không cho huynh đệ của mình về nhà thương tiếc phong phụ. Còn dùng thân phận vương gia, nếu thần không có nhớ lầm. Bất kể trưởng ấu, hiện tại vương gia gặp anh vương thì phải hành lễ. Anh vương quân công hiển hách. Bất kể trưởng ấu, hiện tại vương gia gặp anh vương thì phải hành lễ. Anh vương quân công hiển hách. Chưa đủ nhược quán đã được Thái Tổ Hoàng đế phá lệ phong làm quận vương. Chưa đủ nhược quán đã được Thái Tổ Hoàng đế phá lệ phong làm quận vương. Sau đại sự hoàng đế lại ra phong anh vương là giám quốc tôn thánh thân vương. Lại nói tiếp, sau đại sự hoàng đế lại ra phong anh vương là giám quốc tôn thánh thân vương. Lại nói tiếp, hiện giờ các vương gia ở đại trừ thì anh vương có phẩm cấp cao nhất. Ngụ ý, hiện giờ các vương gia ở đại trừ thì anh vương có phẩm cấp cao nhất. Ngụ ý, ngươi điên rồi mới dám giao nhiệm vụ cho Trử Dịch Phong còn không cho y được về triều. Trên mặt Trử Dịch Cần một trận trắng rồi một trận hồng. Ngươi điên rồi mới dám giao nhiệm vụ cho Trử Dịch Phong còn không cho y được về triều. Trên mặt Trử Dịch Cần một trận trắng rồi một trận hồng. Chuyện này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng hắn không thể yên tâm khi Trử Dịch Phong trở về. Chuyện này hắn tự nhiên cũng nghĩ đến nhưng hắn không thể yên tâm khi Trử Dịch Phong trở về. Chính mình trừ bỏ là con trưởng và được hoàng thượng yêu thích. Cái gì cũng kém Trử Dịch Phong. Chính mình trừ bỏ là con trưởng và được hoàng thượng yêu thích. Cái gì cũng kém Trử Dịch Phong. Càng đáng giận chính là chiếu thư lập chữ như thế nào cũng tìm không thấy. Làm cho hiện tại tình cảnh của mình xấu hổ vô cùng. Càng đáng giận chính là chiếu thư lập chữ như thế nào cũng tìm không thấy. Làm cho hiện tại tình cảnh của mình xấu hổ vô cùng. Trử Dịch Cần nhìn phía Vinh Tường Công. Vinh Tường Công cúi đầu. Tình cảnh này thật đúng là hắn cũng không nghĩ đứng ra nói chuyện. Trử Dịch Cần nhìn phía Vinh Tường Công. Vinh Tường Công cúi đầu. Tình cảnh này thật đúng là hắn cũng không nghĩ đứng ra nói chuyện. Bất quá vì nhất tộc của mình, vì cháu gái ngày sau được vinh quang, Vinh Tường Công cắn răng, bước ra khỏi hàng nói. Bất quá vì nhất tộc của mình, vì cháu gái ngày sau được vinh quang, Vinh Tường Công cắn răng, bước ra khỏi hàng nói. Tuệ Vương Điện Hạ gây trở ngại anh Vương hồi triều xác thật không đúng. Nhưng lời của Vi Tướng Quân nói không đúng. Tuệ Vương Điện Hạ gây trở ngại anh Vương hồi triều xác thật không đúng. Nhưng lời của Vi Tướng Quân nói không đúng. Anh Vương phẩm cấp sao lại là cao nhất? Vinh Tường Công nhìn Tả Thừa liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, anh Vương phẩm cấp sao lại là cao nhất? Vinh Tường Công nhìn Tả Thừa liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, tiên đế trước khi qua đời từng nói qua việc lập chữ. Ngày đó ý tiên đế là hướng vào Tuệ Vương Điện Hạ. Nghe nói như thế không chỉ có một mình ta, tiên đế trước khi qua đời từng nói qua việc lập chữ. Ngày đó ý tiên đế là hướng vào Tuệ Vương Điện Hạ. Nghe nói như thế không chỉ có một mình ta, Tả Thừa, Ngụy Đại Nhân, Tào Đại Nhân và nội các đại thần đều biết, hiện giờ tiên đế đã qua đời. Tả Thừa, Ngụy Đại Nhân, Tào Đại Nhân và nội các đại thần đều biết, hiện giờ tiên đế đã qua đời. Theo lý chúng ta nên vâng theo di chiếu của tiên đế. Toàn lực phụ tá Tuệ Vương Điện Hạ, Tả Thừa trong lòng thở dài một hơi, bước ra khỏi hàng nói. Theo lý chúng ta nên vâng theo di chiếu của tiên đế. Toàn lực phụ tá Tuệ Vương Điện Hạ, Tả Thừa trong lòng thở dài một hơi, bước ra khỏi hàng nói. Ngày đó tiên đế xác thật nói qua lời này. Bốn vị hoàng tử đã thành niên cũng chỉ có Tuệ Vương Điện Hạ cùng anh Vương Điện Hạ. Ngày đó tiên đế xác thật nói qua lời này. Bốn vị hoàng tử đã thành niên cũng chỉ có Tuệ Vương Điện Hạ cùng anh Vương Điện Hạ. Tuệ Vương là con trưởng từ trước đến giờ là do tiên đế dạy dỗ. Theo lý nên đăng đại vị, Trừ Dịch Cẩn vừa muốn khiêm nhượng. Tuệ Vương là con trưởng từ trước đến giờ là do tiên đế dạy dỗ. Theo lý nên đăng đại vị, Trừ Dịch Cẩn vừa muốn khiêm nhượng, nhưng thấy không có bao nhiêu người ứng hòa cũng ngượng ngùng. Mọi người không nói đều nhìn về phía Vi Tranh, nhưng thấy không có bao nhiêu người ứng hòa cũng ngượng ngùng. Mọi người không nói đều nhìn về phía Vi Tranh, Vi Tranh dương mắt đảo qua nhìn khắp trong điện, nhàn nhạt nói, ta Vi gia đại võ tướng, không hiểu biết những việc trong triều. Vi Tranh dương mắt đảo qua nhìn khắp trong điện, nhàn nhạt nói, ta Vi gia đại võ tướng, không hiểu biết những việc trong triều, chỉ biết làm tốt bổn phận, đó chính là muôn lần chết cũng bảo toàn tính mạng hoàng tộc. Mặc kệ là ai kế vị, hay là không có kế vị, chỉ biết làm tốt bổn phận, đó chính là muôn lần chết cũng bảo toàn tính mạng hoàng tộc. Mặc kệ là ai kế vị, hay là không có kế vị, Vi Tranh không muốn quá nhiều dây dưa, lấy cớ trong quân không người cáo từ lui trở về. Thấy Vi Tranh đi rồi Trừ Dịch Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vi Tranh không muốn quá nhiều dây dưa, lấy cớ trong quân không người cáo từ lui trở về. Thấy Vi Tranh đi rồi Trừ Dịch Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu cữu không có thập phần phản đối mình thì tốt rồi. Đối với Vi gia Trừ Dịch Cẩn cũng thực yên tâm. Lấy lại bình tĩnh nói, cứu cữu không có thập phần phản đối mình thì tốt rồi. Đối với Vi gia Trừ Dịch Cẩn cũng thực yên tâm, lấy lại bình tĩnh nói. Lúc trước lệnh anh Vương đóng giữ đất phong là tiểu vương cân nhắc không chu toàn. Lúc trước lệnh anh Vương đóng giữ đất phong là tiểu vương cân nhắc không chu toàn. Nhưng hiện giờ anh Vương tự mình hiệu lệnh quân doanh tướng sĩ Bắc Bộ hồi triều. Biên cảnh Bắc Bộ ba tánh cũng không màng. Điểm này tuyệt không dung tha, nhưng hiện giờ anh Vương tự mình hiệu lệnh quân doanh tướng sĩ Bắc Bộ hồi triều. Biên cảnh Bắc Bộ ba tánh cũng không màng, điểm này tuyệt không dung tha. Tào Đại Nhân, Trừ Dịch Cẩn trầm giọng nói, này phong cho ngươi đại tướng quân chi chức, Nghiêm Sư là phiêu kỵ tướng quân, tức khắc đi đến Long Quý. Tào Đại Nhân, Trừ Dịch Cẩn trầm giọng nói, này phong cho ngươi đại tướng quân chi chức. Nghiêm Sư là phiêu kỵ tướng quân, tức khắc đi đến Long Quý, lệnh cho quân sĩ của Long Quý quân doanh, Kiến Ninh quân doanh xuất chinh, cần phải ngăn cản đại quân của anh Vương, lệnh cho quân sĩ của Long Quý quân doanh, Hiến Ninh quân doanh xuất chinh, cần phải ngăn cản đại quân của Anh Vương. Tào Dung Hiên từ sau khi được Thiên Đế trọng dụng cũng chưa được đao thương chiến đấu thật sự. Hắn thấy Chử Dịch Phong trọng dụng mình. Trong lòng vui sướng đến nở hoa. Hai quân doanh Long Quý và Kiến Ninh hợp lại với nhau. Quân sĩ sẽ có tới gần 30 vạn. Lấy 30 vạn đánh 10 vạn quân Chử Dịch Phong còn sợ không được hay sao? Tào Dung Hiên thỏa thuê mãn nguyện. Thần tuân mệnh, lấy 30 vạn đánh 10 vạn quân Chử Dịch Phong còn sợ không được hay sao? Ngăn cản phản quân Anh Vương vào Hoàng Thành. Sẽ không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tả Thừa Dương mắt ngó Tào Dung Hiên liếc mắt một cái. Trong lòng cười lại, Anh Vương phản quân, lời này là ngươi nói. Ta chưa nói qua, Chử Dịch cẩn cười. Đã sớm nghe nói Tào đại nhân chi trí không thua Tào Công năm đó. Tiểu vương hiện giờ rửa mắt mong chờ. Các quan viên trong điện tùy theo phụ họa, đã sớm nghe nói Tào đại nhân chi trí không thua Tào Công năm đó. Mặc kệ cá nhân trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trước kia đã lên thuyền của Tuệ Vương hiện giờ tốt xấu cứ như vậy đi. Nghĩ lại lấy 30 vạn đánh 10 vạn quân của Anh Vương. Không thể thua đi, Chử Dịch cần mang theo một đám ô hợp bằng mặt không bằng lòng bắt đầu thổi phồng lẫn nhau. Phảng phất đã thấy Chử Dịch Phong mang theo người làm người khác hận đến ngứa răng là Nam Sủng Lăng Tiêu tới đền tội. 30 vạn, Chử Dịch Phong tùy tay đặt bút ở trên tấm da dê vẽ vài đường. Khu địa hình Long Quý rõ ràng hiện ra, Chử Dịch Phong ở mấy địa phương tô đen nhìn Lăng Tiêu giải thích nói. Xem này, nơi này đều là vùng núi, đặc biệt là Bá Tử Lĩnh. Nơi này chính là Nhất Tuyến Thiên. Ta ngay từ đầu sợ chiến xa của mình không có phương tiện đi qua. Đại ca ta cư nhiên phái 30 vạn quân tới. Chử Dịch Phong bắt đầu tính nhầm. Bá Tử Lĩnh Nhất Tuyến Thiên khúc chiết gấp khúc chừng 200 trượng. Bộ binh song song có thể đi 7 người tả hữu. Kỵ binh có thể đi 2 kỵ. Tổng cộng có 30 vạn người tính bằng tốc độ tiến lên nhanh nhất 1 năm 1 10 15 20. Chử Dịch Phong có chút hoảng sợ, bằng chỉ số thông minh của y vô pháp tưởng tượng người nọ làm sao để nhân mã qua được mà không hỗn loạn. Không khỏi rụt hạ vai, ấp úng nói, làm người nghe qua kinh sợ. Lăng Tiêu đối với một khối địa hình kia cũng không có khái niệm gì.

nói lâu như vậy thì đại kính của tướng sĩ dành cho mình sẽ mất dần. Cái đó gọi là khoảng chừng thời gian uống một chén trà nhỏ là đủ. Nói lâu như vậy thì đại kính của tướng sĩ dành cho mình sẽ mất dần. Cái đó gọi là ban đầu có chút lợi hại, tới lần thứ hai sẽ dần lơi lỏng, sang lần ba thì hoàn toàn không còn đại kính gì nữa. Lăng Tiêu nén cười, nói, ban đầu có chút lợi hại, tới lần thứ hai sẽ dần lơi lỏng, sang lần ba thì hoàn toàn không còn đại kính gì nữa. Lăng Tiêu nén cười, nói, giống như đánh một tiếng trống sẽ làm tinh thần thêm hăng hái. Nhưng mà nghe quá nhiều, hai tiếng sẽ suy, ba tiếng sẽ kiệt, đúng, Trừ Dịch Phong cười, giống như đánh một tiếng trống sẽ làm tinh thần thêm hăng hái. Nhưng mà nghe quá nhiều, hai tiếng sẽ suy, ba tiếng sẽ kiệt, đúng, Trừ Dịch Phong cười, Lăng tướng là người làm công tác văn hóa. Nhưng chuyện động viên trước khi chiến ngàn vạn lần đừng cho người làm công tác văn hóa tới làm. Lăng tướng là người làm công tác văn hóa. Nhưng chuyện động viên trước khi chiến ngàn vạn lần đừng cho người làm công tác văn hóa tới làm. Những binh sĩ phần nhiều là không có đọc sách, chữ to còn không biết mấy chữ. Sao hiểu được những lời văn chương đó? Những binh sĩ phần nhiều là không có đọc sách, chữ to còn không biết mấy chữ. Sao hiểu được những lời văn chương đó? Vừa rồi bên kia Tào đại nhân nói những cái đó, ta cũng không hiểu vài câu. Nghĩ đến các quân sĩ của hắn cũng không hiểu. Trừ Dịch Phong cộc lốc cười. Vừa rồi bên kia Tào đại nhân nói những cái đó, ta cũng không hiểu vài câu. Nghĩ đến các quân sĩ của hắn cũng không hiểu. Trừ Dịch Phong cộc lốc cười. Điểm quan trọng nhất mà Tào tướng quân làm được chính là động viên binh sĩ trước khi chiến đấu thất bại. Các ngươi nhớ kỹ, điểm quan trọng nhất mà Tào tướng quân làm được chính là động viên binh sĩ trước khi chiến đấu thất bại. Các ngươi nhớ kỹ, mấy tiểu tướng gật gật đầu. Lăng Tiêu nhịn cười nhịn đến khó chịu, lấy túi ra uống mấy ngụm nước, đưa cho Trừ Dịch Phong. Khát không? Mấy tiểu tướng gật gật đầu. Lăng Tiêu nhịn cười nhịn đến khó chịu, lấy túi ra uống mấy ngụm nước, đưa cho Trừ Dịch Phong. Khát không? Trừ Dịch Phong gật gật đầu, lấy túi ra. Lăng Tiêu đã uống qua uống mấy ngụm. Trừ Dịch Phong gật gật đầu, lấy túi ra. Lăng Tiêu đã uống qua uống mấy ngụm, đang muốn nói cái gì thì phía trước Tào Dung Hiên cho người tiến hành thế công. Trừ Dịch Phong lui giữ ở bên ngoài Bá Tử Lĩnh hơn 10 trượng. Đang muốn nói cái gì thì phía trước Tào Dung Hiên cho người tiến hành thế công. Trừ Dịch Phong lui giữ ở bên ngoài Bá Tử Lĩnh hơn 10 trượng. Mọi người ẩn nấp ở lùm cây. Trừ Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Mọi người ẩn nấp ở lùm cây. Trừ Dịch Phong nhìn Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Tào Dung Hiên tám phần là nghĩ tới sẽ vượt qua Bá Tử Lĩnh trực tiếp đi tiêu diệt quân doanh của ta. Chúng ta không cần hiện thân. Tào Dung Hiên tám phần là nghĩ tới sẽ vượt qua Bá Tử Lĩnh trực tiếp đi tiêu diệt quân doanh của ta. Chúng ta không cần hiện thân, chờ ở đây đợi người qua nhiều ra tay là được. Lăng Tiêu gật đầu, đều nghe theo đệ. Trừ Dịch Phong nghĩ lại, nói, thôi, chờ ở đây đợi người qua nhiều ra tay là được. Lăng Tiêu gật đầu, đều nghe theo đệ. Trừ Dịch Phong nghĩ lại, nói, thôi, vẫn là đem vòng vây phóng đại một ít, chúng ta bắt sống. Lăng Tiêu cười khẽ, là để coi trọng nhân ra 30 vạn đại quân đi. Được. Vẫn là đem vòng vây phóng đại một ít, chúng ta bắt sống. Lăng Tiêu cười khẽ, là để coi trọng nhân ra 30 vạn đại quân đi. Được, bắt một chút quân sĩ khuếch trương quân doanh cũng tốt, đại quân của Trừ Dịch Phong cơ hồ không tổn hao gì. Bắt một chút quân sĩ khuếch trương quân doanh cũng tốt, đại quân của Trừ Dịch Phong cơ hồ không tổn hao gì. Cũng đem Tiên Phong tướng quân Nghiêm Sư và cả 1.5 vạn quân sĩ bắt sống. Trong quân doanh Trừ Dịch Phong tự mình cởi trói cho Nghiêm Sư. Thở dài, cũng đem Tiên Phong tướng quân Nghiêm Sư và cả 1.5 vạn quân sĩ bắt sống. Trong quân doanh Trừ Dịch Phong tự mình cởi trói cho Nghiêm Sư. Thở dài, Nghiêm tướng quân mạo phạm. Nghiêm Sư lúc này tái kiến Trừ Dịch Phong, Lăng Tiêu và Âu Khích tất nhiên là không nói gì. Nghiêm tướng quân mạo phạm. Niêm Sư lúc này tái kiến Trử Dịch Phong Lăng Tiêu và Âu Kích tất nhiên là không nói gì. Ai ngờ sau khi từ biệt ở Bắc Bộ ngắn ngủi nửa năm sau gặp lại ở vào quang cảnh này. Trử Dịch Phong nắm bả vai Niêm Sư, thấp giọng nói, người an tâm, ai ngờ sau khi từ biệt ở Bắc Bộ ngắn ngủi nửa năm sau gặp lại ở vào quang cảnh này. Trử Dịch Phong nắm bả vai Niêm Sư, thấp giọng nói, người an tâm, ta biết người nhà của ngươi lớn nhỏ đều ở trong thành. Đối ngoại chỉ nói ngươi thà chết không hằng bị ta giam giữ. Trước hết cứ như vậy đi, ta biết người nhà của ngươi lớn nhỏ đều ở trong thành. Đối ngoại chỉ nói ngươi thà chết không hằng bị ta giam giữ. Trước hết cứ như vậy đi, Niêm Sư nghe vậy sửng sốt hốc mắt cũng mắt đỏ. Cúi người dập đầu, khóc nói, Niêm Sư khấu tạ vương gia đại ân. Niêm Sư nghe vậy sửng sốt hốc mắt cũng mắt đỏ. Cúi người dập đầu, khóc nói, Niêm Sư khấu tạ vương gia đại ân. Ngày đó khi Tuệ Vương điểm tướng trong lòng thần đã không muốn. Chỉ là thân là thần tử sao có thể trái lệnh. Vương gia, ngày đó khi Tuệ Vương điểm tướng trong lòng thần đã không muốn. Chỉ là thân là thần tử sao có thể trái lệnh. Vương gia, Trử Dịch Phong thở dài đem Niêm Sư nâng dậy. Nhẹ giọng nói, thôi, Niêm tướng quân đi trước nghỉ tạm đi. Lăng Tiêu cho Âu Kích một ánh mắt ra hiệu. Trử Dịch Phong thở dài đem Niêm Sư nâng dậy. Nhẹ giọng nói, thôi, Niêm tướng quân đi trước nghỉ tạm đi. Lăng Tiêu cho Âu Kích một ánh mắt ra hiệu. Âu Kích biết ý cùng Niêm Sư hồi trướng. Thuận tiện hỏi thăm tình huống hiện tại ở trong triều. Lăng Tiêu đi theo Trử Dịch Phong hồi trướng. Âu Kích biết ý cùng Niêm Sư hồi trướng. Thuận tiện hỏi thăm tình huống hiện tại ở trong triều. Lăng Tiêu đi theo Trử Dịch Phong hồi trướng. Lăng Tiêu cầm bản đồ tới xem. Sau một lúc lâu nói. Luôn là như vậy cũng không phải phương pháp hay. Bọn họ qua không được thì chúng ta cũng không qua được. Lăng Tiêu cầm bản đồ tới xem. Sau một lúc lâu nói. Luôn là như vậy cũng không phải phương pháp hay. Bọn họ qua không được thì chúng ta cũng không qua được. Từ nhất tuyến thiên đi qua lại là tìm chết. Tào Dung Hiên tất nhiên không có ngu như vậy. Trử Dịch Phong đem võ bào cởi ra. Cười nói, từ nhất tuyến thiên đi qua lại là tìm chết. Tào Dung Hiên tất nhiên không có ngu như vậy. Trử Dịch Phong đem võ bào cởi ra. Cười nói, hắn thua ở chỗ không quen thuộc địa hình. Bá Tử Lĩnh nơi này vốn dĩ chính là đồi núi vùng núi ít người yên. Hắn thua ở chỗ không quen thuộc địa hình. Bá Tử Lĩnh nơi này vốn dĩ chính là đồi núi vùng núi ít người yên. Hắn đại khái chỉ cho rằng nhất tuyến thiên bất quá hơn 10 trượng. Không nghĩ tới lại dài như vậy ha ha. Hôm nay đánh một trận thật nhanh nhẹn. Hắn đại khái chỉ cho rằng nhất tuyến thiên bất quá hơn 10 trượng. Không nghĩ tới lại dài như vậy ha ha. Hôm nay đánh một trận thật nhanh nhẹn. Trực tiếp hợp nhất một vạn binh sĩ. Lăng Tiêu sai người lấy nước tới để hai người tắm gội. Nói, vậy đệ nghĩ chúng ta sẽ đi qua như thế nào? Trực tiếp hợp nhất một vạn binh sĩ. Lăng Tiêu sai người lấy nước tới để hai người tắm gội. Nói, vậy đệ nghĩ chúng ta sẽ đi qua như thế nào? Nghĩ kỹ rồi, Trử Dịch Phong và Lăng Tiêu cùng nhau ngâm mình ở trong nước ấm. Hai người da thịt thân cận. Không thấy dâm tà chỉ có không muốn xa rời. Nghĩ kỹ rồi, Trử Dịch Phong và Lăng Tiêu cùng nhau ngâm mình ở trong nước ấm. Hai người da thịt thân cận, không thấy dâm tà chỉ có không muốn xa rời. Trử Dịch Phong nhẹ nhàng dựa vào vai Lăng Tiêu, thấp giọng nói, Trử Dịch Phong nhẹ nhàng dựa vào vai Lăng Tiêu, thấp giọng nói, chúng ta cũng sẽ từ nhất tuyến thiên đi qua nhưng tuyệt không phải giống như Tào Dung Hiên ta đã phái 1000 thân binh thừa dịp bóng đêm đi Bá Tử Lĩnh. Chúng ta cũng sẽ từ nhất tuyến thiên đi qua nhưng tuyệt không phải giống như Tào Dung Hiên ta đã phái 1000 thân binh thừa dịp bóng đêm đi Bá Tử Lĩnh. Đêm nay bọn họ sẽ đem 500 xe giá nỏ xe an trí ở chỗ cao nhất trên Bá Tử Lĩnh. Ngày mai nhờ nỏ thủ làm yểm hộ, đêm nay bọn họ sẽ đem 500 xe giá nỏ xe an trí ở chỗ cao nhất trên Bá Tử Lĩnh. Ngày mai nhờ nỏ thủ làm yểm hộ. Ở phía nam nhất tuyến thiên cách 400 trượng địch binh đều sẽ bắn chết. Ở phía nam nhất tuyến thiên cách 400 trượng địch binh đều sẽ bắn chết. binh của chúng ta có cũng đủ thời gian ở địa phương Nhất Tuyến Thiên chạy tới. Lăng Tiêu cười khẽ, đệ nghĩ Chu Toàn, binh của chúng ta có cũng đủ thời gian ở địa phương Nhất Tuyến Thiên chạy tới. Lăng Tiêu cười khẽ, đệ nghĩ Chu Toàn, Trừ Dịch Phong tắm nước ấm có chút lười nhác, đem đầu gác ở trên người Lăng Tiêu. Hai người tắm không bao lâu thì cảm thấy buồn ngủ. Trừ Dịch Phong tắm nước ấm có chút lười nhác, đem đầu gác ở trên người Lăng Tiêu. Hai người tắm không bao lâu thì cảm thấy buồn ngủ. Hai người cùng nhau ngủ sớm chờ đợi chiến dịch ngày mai. Cái gì, Trừ Dịch cần cho rằng mình nghe lầm. Đứng dậy cả giận nói. Hai người cùng nhau ngủ sớm chờ đợi chiến dịch ngày mai. Cái gì, Trừ Dịch cần cho rằng mình nghe lầm. Đứng dậy cả giận nói. Đại quân thiệt hại nhiều ít. Phong Hành Quân cất cao giọng nói. Bẩm vương gia, đại quân thiệt hại nhiều ít. Phong Hành Quân cất cao giọng nói. Bẩm vương gia, đại quân một ngày giao chiến khi chúng mai phục của phản quân Anh Vương bị bắt sống 15,000. Nghiêm Sư tướng quân cũng bị bắt giam. Đại quân một ngày giao chiến khi chúng mai phục của phản quân Anh Vương bị bắt sống 15,000. Nghiêm Sư tướng quân cũng bị bắt giam. Ngày thứ hai hai quân chính diện giao chiến. Tào tướng quân anh dũng giết địch. Bất đắc dĩ phản quân xảo trá. Ngày thứ hai hai quân chính diện giao chiến. Tào tướng quân anh dũng giết địch. Bất đắc dĩ phản quân xảo trá. Bắt đầu dùng xe nỏ chặn thế công của quân ta. Quân ta không địch lại thiệt hại 20,000. Bị bắt sống 40,000. Bắt đầu dùng xe nỏ chặn thế công của quân ta. Quân ta không địch lại thiệt hại 20,000, bị bắt sống 40,000, Trừ Dịch Cần chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tác hưởng. Không có khái niệm gì, Trừ Dịch Cần chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tác hưởng. Không có khái niệm gì, giao chiến mới có 2 ngày đã bị Trừ Dịch Phong gọt bỏ gần 80,000 quân sĩ. Trừ Dịch Cần trên tay gân xanh bạo khởi. Hận không thể chính mình ra trận. Giao chiến mới có 2 ngày đã bị Trừ Dịch Phong gọt bỏ gần 80,000 quân sĩ. Trừ Dịch Cần trên tay gân xanh bạo khởi. Hận không thể chính mình ra trận. Tả Thừa thở dài một hơi. Đang muốn nói cái gì thì Trừ Dịch Cần đứng lên. Cả giận nói, đi, truyền lệnh của bổn vương. Triệu Thọ Khang Hầu vào cung. Tả Thừa thở dài một hơi. Đang muốn nói cái gì thì Trừ Dịch Cần đứng lên. Cả giận nói, đi, truyền lệnh của bổn vương. Triệu Thọ Khang Hầu vào cung, vương gia không thể, Tả Thừa cùng Vinh Tường Công vội vàng cản lại, Trừ Dịch Cần lại không muốn nghe, vương gia không thể, Tả Thừa cùng Vinh Tường Công vội vàng cản lại, Trừ Dịch Cần lại không muốn nghe, chỉ nghĩ hiện tại muốn đem người nhà Lăng Tiêu kéo tới trước trận giết tế cờ. Chỉ nghĩ hiện tại muốn đem người nhà Lăng Tiêu kéo tới trước trận giết tế cờ. Không nghĩ tới lời này còn chưa nói xong bên ngoài liền truyền có Thọ Khang Hầu dâng tấu chương thỉnh tội đến. Không nghĩ tới lời này còn chưa nói xong bên ngoài liền truyền có Thọ Khang Hầu dâng tấu chương thỉnh tội đến. Trừ Dịch Cần tiếp nhận tấu chương đọc cơn tức mới vừa tiêu hạ một chút lại bùng phát lên. Trừ Dịch Cần tiếp nhận tấu chương đọc cơn tức mới vừa tiêu hạ một chút lại bùng phát lên. Thọ Khang Hầu ra ở trong tấu chương thỉnh tội lên án mạnh mẽ Lăng Tiêu có 10 tội trạng lớn. Thọ Khang Hầu ra ở trong tấu chương thỉnh tội lên án mạnh mẽ Lăng Tiêu có 10 tội trạng lớn. Trong lời nói không có bất luận ý tư che chở chỉ mong Trừ Dịch Cần hòa tốc bắt lấy Lăng Tiêu ban chết để tạ thái tổ tri ân. Trong lời nói không có bất luận ý tư che chở chỉ mong Trừ Dịch Cần hòa tốc bắt lấy Lăng Tiêu ban chết để tạ thái tổ tri ân. Trừ Dịch Cần hận không thể hộc máu. Vô nghĩa, nếu có thể bắt lấy Lăng Tiêu hắn đã sớm bắt lấy. Tiểu thái giám dâng tấu chương thấp giọng nói. Trừ Dịch Cần hận không thể hộc máu. Vô nghĩa, nếu có thể bắt lấy Lăng Tiêu hắn đã sớm bắt lấy. Tiểu thái giám dâng tấu chương thấp giọng nói. Thọ Khang Hầu ra bị Lăng Tiêu nịnh tặc kia làm tức giận bệnh nặng một hồi. Hít thở không thông. Hiện giờ không thể rời khỏi giường. Vương gia, Thọ Khang Hầu gia bị Lăng Tiêu nịnh tặc kia làm tức giận bệnh nặng một hồi. Hít thở không thông, hiện giờ không thể rời khỏi giường. Vương gia, Trừ Dịch Cần bị gia tôn hai người này làm tức đến lá phổi cũng đau. Hiện tại hắn danh không chính ngôn không thuận không thể làm liều.